Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 472, bồi dưỡng quân đội, góc truyện audio.com, Konoha cao tầng đám người con mắt trợn to nhìn xem nhào vào trong lồng ngực Rosen Hỏa Quốc nữ vương Bower Hancock. Nhìn xem hai người thân mật như vậy, bọn hắn cảm giác mình có chút chậm hiểu. Là nữ vương cảm giác thế nào, Hancock, vuốt nhẹ Hancock gương mặt Rosen ôn nhu cười khẽ nói. Không có gì đặc biệt cũng giống như ta ở Amazon Lily làm nữ vương một dạng. Hancock gật đầu cười nói. Sau đó nàng lại nói tiếp, may mắn là có Saeko cùng Mia các nàng bồi tiếp ta, nếu không ta thật sự cảm thấy rất nhàm chán, hôm nay rốt cuộc cũng có thể gặp ngươi phu quân. Tại vừa đến thế giới này, Hancock được hệ thống thu xếp thân phận là Hỏa Quốc nữ vương, còn Saeko, Miu, Obek là nàng thụ hạ. Đã từng làm qua Amazon Lily nữ vương, Hancock cũng không có đối với. Trở thành Hỏa Quốc nữ vương Bower Hancock có hứng thú gì, mỗi ngày phải giải quyết chính trị công việc thật sự khiến nàng cảm thấy muốn điên lên. May mắn là có Saeko các nàng bồi tiếp cùng với Rosen giao cho nhiệm vụ. Khụ, Rosen, ngươi có thể hay không cho chúng ta giải thích chuyện gì đang xảy ra? Ngươi cùng Hỏa Quốc nữ vương Bower Hancock là có quan hệ gì? Sunet nắm đấm siết chặt một mặt cười híp mắt nhìn Rosen. Bỗng nhiên Rosen cảm thấy một luồng âm lãnh không khí truyền đến, hắn không khỏi đổ mồ hôi nhìn xem Sunet. Như ngươi thấy, chúng ta là vợ chồng quan hệ, mặc dù không có công khai. Rosen cười đắc ý nói, mặc dù bọn hắn đã suy đoán được nhưng khi nghe Rosen xác nhận trong lòng không khỏi chấn động một cái. Trong truyền thuyết ghét cay ghét đắng nam nhân Hỏa Quốc nữ vương Bower Hancock lại có nam nhân, tin tức này nếu truyền đi. Không biết sẽ gây nên bậc nào rung động. Bất quá để cho bọn hắn nghi ngờ là Rosen từ lúc nào lại cùng Hỏa Quốc nữ vương Bower Hancock có quan hệ này. Rosen giống như là chưa từng rời khỏi Konoha đi, nghĩ đến đây đám người nhìn về phía Rosen ánh mắt xuất hiện thay đổi. Rosen đúng thật là mang đến cho bọn hắn rất nhiều bất ngờ, cũng không biết là hắn muốn làm gì. Nữ vương đại nhân, chào mừng ngươi đến Konoha, chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi một nơi yên tĩnh để nghỉ lại. Hokage đệ tam đối với Bower Hancock cười nói. Chân thành cảm ơn các ngươi, ta rất hài lòng. Hancock gật đầu nhàn nhạt đáp, sau đó nàng lại nhìn Rosen cười nói. Phu quân, cùng ta đi vào đi, lâu ngày gặp lại, ta rất nhớ ngươi. Đương nhiên, ta sẽ ở lại nơi này với ngươi. Rosen gật đầu nói, sau đó nàng lại chỉ về phía Kusina cùng Sunet nói. Để cho hai, người này theo cùng, bọn hắn muốn cùng ngươi trò chuyện một hồi. Hancock nhìn xem Sunet cùng Kusina một cái, gật gật nói. Có thể, được rồi các vị, ta trước cùng Hancock đi trước, cùng Hokage đệ tam đám người nói một tiếng, Rosen liền mang theo Hancock, Mia, Saeko ba người đi vào trong. Sunet, Kusina cùng đệ tam nói một tiếng, sau đó cũng nhanh chân theo vào. Hokage đệ tam đám người một mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Bọn hắn tới đây để làm gì à, bên trong trang viên phòng khách Rosen một nhóm người đều tập trung ngồi ở bên trong. Saeko, thời gian qua thế nào? Rosen nhìn Saeko nói, cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ phát triển ảnh vệ thì cũng chỉ cùng Mia tỷ tỷ luyện kiếm. Saeko lắc đầu nói, nhắc mới nhớ ảnh vệ phát triển thế nào. Rosen nói, ảnh vệ là Rosen để cho Hancock các nàng giúp hắn bồi dưỡng riêng cho mình tinh. Anh thủ hạ, lấy Hancock là Hỏa Quốc nữ vương thân phận, bồi dưỡng cho mình quân đội riêng cũng không có ai nghi vấn. Tính đến bây giờ ảnh vệ số lượng thành viên đã gần có 300 người, có 210 cái tinh anh trung nhẫn ninja, 60 cái thượng nhẫn ninja, 12 cái tinh anh trung nhẫn ninja, có 4 cái có ảnh cấp thực lực, cũng chính là thời gian trước ngươi đưa tới 4 người. Bởi vì chú trọng bồi dưỡng tinh anh cho nên trong thời gian ngắn chỉ có thể bồi dưỡng được bấy nhiêu. Mia gật đầu giải thích nói, ảnh vệ đội quân này cũng không phải là bình thường ninja, ngoài trừ nhẫn thuật ở bên ngoài còn học tập rất nhiều thủ đoạn khác tỉ như ma pháp phụ trợ cùng sử dụng trang bị đặc thù. Bởi vì muốn bồi dưỡng ra một chi quân đội như vậy, tài nguyên tiêu hao là rất lớn, cũng rất tốn thời gian. Trong thời gian tới số lượng thành viên là, sẽ không thể tăng lên được, hơn nữa các nàng còn phải giải quyết chung thành vấn đề. Trong một tháng thời gian bồi dưỡng được nhiều người như vậy đã rất tốt. Đợi trung nhẫn cuộc thi kết thúc, ta sẽ gửi cho ngươi một ít đồ, ngươi có thể dùng để bồi dưỡng ảnh vệ. Rosen gật đầu nói, Hancock các nàng làm tốt hơn so với Rosen dự tính, hắn cũng không có gì bất mãn. Ngồi ở một bên Sunet cùng Kusina nghe được Rosen mấy người lời nói, có chút kinh ngạc rồi. Nàng vẫn còn đánh giá thấp Rosen cùng Hancock thủ đoạn, đồng thời trong lòng có chút lo lắng. Lo lắng là không biết Rosen định sử dụng cái kia một chi quân đội vào chuyện gì. Lấy ảnh vệ hiện tại lực lượng so với ám bộ mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù chưa thể xác thực những gì Rosen cùng chúng nữ lời nói thật giả, như thả tin là có còn hơn không? Cosina cũng không có suy nghĩ. Phức tạp như Sunet, nàng đang lo lắng mình có hay không bị giết chết diệt khẩu. Một lúc lâu sau, Sunet mới lấy can đảm lên tiếng. Do, Rosen, ngươi đang định làm gì, tại sao lại muốn bồi dưỡng một chi quân đội, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là để chuẩn bị cho chiến tranh rồi. Rosen cười nói, hắn cũng không nói dối, bồi dưỡng ảnh vệ là để chuẩn bị cho chiến tranh, tuy nhiên cũng không phải là ở thế giới này mà là ở dị thế giới. Sớm muộn thì hắn cùng ma vương sẽ có một trận chiến, nhân loại bên này thực lực có chút yếu cho nên Rosen muốn bồi dưỡng một chi quân đội để tăng lên nhân loại phần thắng. Bất quá Sunet cùng Cosina cũng không biết những thứ này, các nàng cho rằng Rosen muốn nhấc lên chiến tranh, trong lòng không khỏi nhấc lên to lớn sóng gió, một mặt khó tin nhìn xem Rosen. Cách chương.